Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 13 Những người bạn mới. Nó ăn ngấu nghiến, hít, vừa ăn vừa khen. Anh làm á hả? Công nhận anh nấu ăn ngon thật. Tôi mà, đâu có giống như cô, lại móc xỉa. Đang ăn nhá, nó lườm lườm. Thấy vậy nên hắn không nói nữa. Một loáng sau nó xử gọn, lẹ, sạch sẽ, sư phụ. Vì anh tạ lỗi với tôi nên anh rửa chén đi ngang, nói rồi nó chạy lên phòng trốn trước. Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn theo, thôi kệ vậy, rửa hôm nay cho cô ta hả dạ rồi bữa sau bắt cô ta làm hết, dê. Tối đó nó cảm thấy vui vì hắn có vẻ quan tâm tới nó nhưng trước sau gì cũng sẽ lộ chuyện nấu ăn thôi, thôi kệ, tới đâu thì tới. Nó ngáp một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ, ăn rồi ngủ là kiếp sống của loài. 6 giờ 35 phút, đầu heo. Cô dậy chưa vậy? Sắp trễ giờ học rồi đó. Hôm nay là thứ hai, không phải chủ nhật đâu. Vừa nghe xong nó bật dậy, chết rồi, trông qua mình quên bật báo thức. Lặp lại tình trạng hôm qua, ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo cấp tốc, sách tập vở đầy đủ. Lên xe đến trường. Tới trường, nó vừa bước chân vào cổng thì mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Sao vậy nhỉ? Sao ai cũng nhìn mình? Hồi nãy mình quên rửa mặt hả? Rồi nó chạy vào nhà vệ sinh. Lạ quá, đâu có dính gì đâu. Hôm nay mọi người bị gì vậy trời? Ngây thơ quá xá. Chợt nó nhìn trong gương thì thấy ba đứa nào lạ hoắc đứng sau lưng nó. Nó quay lại định đi ra thì bị một con nhỏ đẩy ngược vào, vì nó chưa chuẩn bị thế mà ở đây lại trơn nên làm nó va vào tường. Làm cái gì vậy? Nó tức tối quát. Mày là đứa nào mà dám đi chung xe với Princer vậy hả? Một đứa quát lại, xem ra cũng tức tối lắm. Lại nữa sao? Sao mấy người rảnh quá vậy? Không có việc gì làm hả hay sao mà cứ ngồi theo dõi người ta hoài như vậy? Lại còn Princer nữa chứ? Nói thật với mấy người, hắn ta đối với tôi chẳng là gì cả. Chẳng đẹp trai cũng chẳng tốt bụng, lại càng không hề ga lăng. Cho nên đừng có tìm tôi mà gây sự nữa. Thích thì cứ tìm hắn. Vụt. Một con nhĩ đưa tay định tát nó nhưng nó đã cản tay con nhỏ lại. Mấy người đừng có hở ra là động tay động chân, cứ như vậy thì không ai thèm để ý đâu. Con này gan thật, đập cho nó một trận đi tụi bay, câu nói của con nhỏ đó cũng là tiếng còi bắt đầu trận chiến. Đối với nó, ba đứa này là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay nó quyết không gây thêm thù nữa, nó không đánh trả mà chỉ thủ thế và né đòn. Năm sau. Mệt chưa? Các cô nghĩ là có đánh lại tôi không? Biết đều mà dừng lại đi trước khi tôi ra tay. Ba con nhỏ nghe nó nói có phần nhục chí nên dừng lại, không dám manh động gì thêm vì nãy giờ tụi nó đánh cực lực, vung tay múa chân mà có chưởng trúng nó cái nào đâu. Không biết sẽ còn gặp bao nhiêu chuyện nữa, mệt quá. Vừa vào tới lớp nó đã bị Mi, Lam lôi ra ngoài. Nè! Vụ đồng mày với anh Phong đi học chung là sao vậy? Mi hỏi nó mặt hình sự. Tao. Chết rồi, nói sao đây? Mày trả lời đi chứ. Không lẽ là thật hả? Lam sốt ruột. Không phải đâu. Đúng là tao với hắn có đi chung nhưng mà là tao đi nhờ hắn. Thật không? Thật. Tụi bay đừng có nghĩ bậy rồi giận tao đó. Nói vậy mà cũng tin. Thôi. Vô lớp đi. Nó vô lớp nằm lên bàn, cái bàn cũng như cái giường. Trời ơi, không biết giấu chuyện này được bao lâu đây. Chào các em, tiếng cô giáo chủ nhiệm. Ủa, tiếng đầu là môn hóa chứ có phải là môn anh đâu, nó nghĩ nhưng vẫn nằm ì trên bàn. Hôm nay lớp chúng ta sẽ nhận thêm 3 thành viên mới. Các em mau vào đi. Ba chàng trai bước vào, tầm chừng 1m75, mặt cười tươi rói. Chào các bạn. Mình tên là Phạm Đăng Duy là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ, nói rồi anh chàng nở nụ cười chết người. Profile. Tên, Phạm Đăng Duy. Ngoại hình, khuôn mặt baby, nụ cười hút hồn, body chuẩn. Gia thế, con của nhà kinh doanh lớn. Đai đen karate, bạn thân của Phong, Long, Quân. Nghe Duy nói cô cũng sao xuyến. Còn mình là Hoàng Thiên Long. Anh chàng nháy mắt một cái làm cho cô và mấy học sinh nữ muốn xỉu. Profile. Tên, Hoàng Thiên Long. Ngoại hình, khuôn mặt quyến rũ, body chuẩn, mắt nâu. Gia thế, con của tập đoàn địa ốc họ Hoàng lớn nhất nước, Karate Đai Đen, bạn thân của Phong, Duy, Quân. Mình là Lâm Trọng Quân, Quân thì kết hợp cả hai của Duy và Long, cười lên để lộ cái răng khểnh và nháy mắt tinh ranh làm cho mấy nhỏ con gái hét trần trời. Cô đứng đó cũng muốn hét lắm mà giáo viên thì phải giữ thể diện. Profile. Tên, Lâm Trọng Quân. Ngoại hình, đẹp trai không thua kém Phong, có cái răng khểnh cười lên là muốn xỉu, body chuẩn. Gia thế, cậu chủ của công ty bất động sản lớn, cũng đai đen nhưng là ti cao. Bạn thân của Long, Duy và Lâm Trọng Quân. Nghe cái tên nó liền bật dậy, sao nghe quen quá vậy? Các em muốn ngồi ở đâu? Cô chủ nhiệm lên tiếng sau khi hồn nhập lại vào xác. Em muốn ngồi sau chỗ Phong ạ. Duy và Long đồng thanh. Còn Quân thì không nói gì chỉ đi xuống kéo bàn qua kế bên nó. Long và Duy thì lấy bàn ghế ra sau lưng hắn với nó ngồi.